Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Sa Mạc Minh Châu. Huyết Châu công dụng rộng khắp thiên phú ma đan, ma pháp quyển trục những vật này đều cần nó thiết yếu có nó. Trừ cái đó ra Huyết Châu chung chứa hàng loạt ma pháp nguyên làm so nguyên tố thủy tinh muốn mạnh. Hơn gấp 10 cũng ma pháp sư thích nhất Đông Tây. Hàng năm đến Huyết Hà núi cát cường giả đều không phải số ít. Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người chết tại tới lui trên đường nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở mọi người muốn có được Huyết Châu. Trải qua một đoạn thời gian rất dài mọi người chậm rãi xuất hiện núi cát ra thanh âm đối với tăng. Lên võ sĩ cùng ma pháp sư tu vi còn có rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua chỉ giới hạn ở lần thứ nhất, nếu như có thể kiên trì nghe tới một giờ tu vi sẽ tăng lên. Trên diện rộng về phần nguyên nhân lại không người biết. Chẳng qua nghĩ liên tục nghe một giờ quỷ âm cũng không phải chuyện dễ dàng cho dù là võ thần cũng chịu không được. Nghe quỷ âm không phải chiến lược vấn đề mà tâm trí vấn đề, nghe nói có cái phổ thông lâu lan võ sĩ làm thuê cho cường giả khải tát. Cùng đi đến núi cát thế mà liên tục nghe 40 phút đây là cho. Đến nay biết liên tục nghe quỷ âm thời gian dài nhất. Nghe quỷ âm cũng không phải đứng ở một bên nghe, muốn đích thân từ núi cát bên trên trượt xuống nghe. Được sẽ khác nhau rất lớn, lúc này mới có hiệu quả. Về phần một giờ giải thích đúng, mọi người xuất hiện không thể liên tục nghe quỷ âm tách ra nghe. Cũng hữu hiệu, chỉ hiệu quả chênh lệch rất lớn. Tích lũy qua một giờ liền không lại có hiệu quả. Vị kia lâu lan võ sĩ về sau thành lâu lan võ thần, hơn nữa là đế quốc lâu lan trong lịch sử cường đại nhất võ thần. Núi cát Huyết Hà có tác dụng như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn đại đa số cường giả, chỉ vì một giờ quỷ âm. Phất Lôi Đức chỉ địa phương chính là núi cát Huyết Hà vị trí. Núi cát Huyết Hà câu chuyện Phí Liệt Cách cũng sớm có nghe thấy, tự nhiên không cần viết học thuộc lòng. Địa đồ đằng sau giảng chính là cùng núi cát Huyết Hà tương quan chuyện. Khoảng cách núi cát Huyết Hà 10 cây số bên ngoài xưng là phong bão mắt địa phương. Nơi này lâu dài bão cát không ngừng, người phi xa tẩu thạch xúc khó sống. Nhưng 10 cây số bên ngoài núi cát Huyết Hà lại vĩnh viễn bình tĩnh, không nhìn thấy một tia bão cát. Vị tiền bối này ma pháp sư tại đi núi cát Huyết Hà trên đường gặp mãnh liệt nhất phong bão bị cuốn vào không trung mấy trăm mét, cũng may có ma pháp thuẫn bảo hộ lúc rơi xuống đất không có bị thương. Tổn lại bị cuốn tới phong bão chi nhãn. Nơi này phong bão vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mỗi một khắc chuông tăng cường 1/12 giờ. Sau mỗi một khắc lại yếu bớt 1/1, vòng đi vòng lại vĩnh viễn không gián đoạn. Tại phong bão trong mắt tiền bối ma pháp sư thế mà tìm tới một chỗ thông hướng dưới mặt đất hang cát, vì tránh né phong bão chiếm được thời gian nghỉ ngơi khôi phục ma lực tiến vào hang cát bên trong. Không nghĩ tới hang cát chung có động thiên khác thế mà nối thẳng Huyết Hà chi cuối. Huyết Hà chảy tới 15 cây số bên ngoài chui xuống dưới đất hình thành một tựa hồ vĩnh viễn. Cũng tích bất mãn huyết trì, về phần huyết trì bên trong nước sông lại thông hướng nào liền không ai biết, nhìn hình như một đoạn kỳ dị trải qua tìm được Huyết Hà cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể coi là kỳ. Văn, Phí Liệt Cách sau khi xem xong dùng ánh mắt tìm hỏi Phất Lôi Đức. Người không muốn đi nhìn xem núi cát Huyết Hà. Phất Lôi Đức cười hỏi, từ đáy lòng rằng Phí Liệt Cách hoàn toàn chính xác muốn đi xem, càng muốn nghe nghe quỷ âm. Mình đã ở vào trung cấp ma đạo sĩ bình cảnh, nếu như nghe quỷ âm thật có thể đề cao tu vi, có lẽ có thể lại tăng một cấp cũng khó nói. Núi cát Huyết Hà, quỷ âm là trải qua vô số người tự mình trải nghiệm qua sẽ không có giả. Chỉ đi xem một chút núi cát Huyết Hà. Phí Liệt Cách do dự, hiện tại chủ yếu nhất đúng thăm dò Tây Mông anh hùng nước mắt, nhiệm vụ đề cao mình tu vi hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng loại chuyện này không thể gấp, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão sư bối tạp đã nói ma pháp sư tiến lên bộ Pháp muốn kiên cố tuyệt đối không thể mưu lợi, dù cho thành công cũng sẽ không có kết quả tốt. Không thể nói, không thể nói, trong mắt Phất Lôi Đức mang theo mỉm cười. Phí Liệt Cách trong lòng run lên, vị này dường như đại hiền giả phát hiện cái gì, nhưng đến ngọn nguồn là cái gì đây? Nhìn nhìn lại địa đồ, lại nhìn một lần câu chuyện, hết thảy đều như thế bình thường. Đoạn này truyền kỳ trải qua hoàn toàn chính xác, có viết ra tất yếu là đặt ở chương này thăm dò. Nhiệm vụ trên bản đồ có vẻ hơi quái gì. Cái khác nói rõ đại bộ phận, chỉ nói đơn giản một chút, trải qua cuối cùng tiêu suất có ý tứ. Vô dụng, nhàm chán chờ lời bình là đoạn chuyện xưa này bên trong cái gì lời bình cũng không có, liền như. Đúng một bộ phi thường ngắn câu chuyện tiểu thuyết đồng dạng. Trước mắt Phí Liệt Cách sáng lên, không thể nói không sai, thánh thư chuyện đều không thể nói. Vị tiền bối này ma pháp sư hẳn là phát hiện cái gì lại không thể nói ra. Không tồn tại ở giấy không truyền cho tai, cho nên hắn chỉ có thể đem huyết trì chuyện coi như câu. Chuyện tới nói nhất định là như vậy. Tốt, liền đi núi Cát Huyết Hà, chúng ta đi thăm dò tiền bối dấu chân, mở mang kiến thức một chút. Huyết trì phong thái. Phí Liệt Cách nở nụ cười. Phất Lôi Đức biết hắn đã hiểu, đáp lại đồng dạng mang theo một tia thâm ý nụ cười. Đi gần nhất Lâu Lan đường, đúng đi Mã Nhã, trải qua Duy Kinh cùng Ca Đặc hai cái đế quốc phía đông. Cuối cùng tiến vào Lâu Lan. Nếu như Phí Liệt Cách cùng Mã Á hai người không dùng đến thời gian quá dài. Tăng thêm Phất Lôi Đức cùng vốn cũng không cùng bọn họ, chỉ có thể cưỡi chiến mã, tức tốt chiến mã. Đoạn đường này cũng lộ ra tương đối dài. Đi ma vực xâm lâm dặm này muốn gần rất nhiều, đừng quên trong rừng rậm xuyên lâm thú đông tây. Nhưng so sánh chiến mã nhanh hơn mà lại lộ trình cũng muốn tới gần rất nhiều. Phất Lôi Đức đã sớm nghĩ qua, đúng là như thế. Chẳng qua ngươi có thể chứ? Phí Liệt Cách hỏi. Lâu Lan sa mạc là nổi tiếng thiên hạ, mặc dù không gọi được tử địa là đứng đấy đi vào nằm ra người. Không phải số ít, Phất Lôi Đức thể chất phổ thông còn không bằng một tráng hán đâu, trải qua được dạng này dày vò. Lợi hại nhất vẫn là phong bạo mắt, căn cứ địa đồ bên trên câu chuyện nói rõ nơi đó mỗi giờ mỗi khắc đều có phong bạo. Trong sa mạc phong bão càng lợi hại hơn, kẹp lấy hạt cát tượng mưa tên, mặc dù có mặc khải riêng là phần lực trùng kích cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Không sao, có các ngươi. Ngược lại Phất Lôi Đức đúng xua đuổi khỏi ý nghĩ, trực tiếp đem chuyện khó khăn nhất tình giao cho Phí Liệt Cách suy nghĩ biện pháp. Hắn đúng đại hiền giả đầu não tri thức nhất lưu là võ lực cũng không cần đề. Vốn là lần thứ nhất tiến vào ma vực xâm lâm, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chủng loại dã thú, lần thứ nhất cưỡi lên xuyên lâm thú, đối với nàng mà nói lần đầu tiên kinh hỉ chân thực nhiều lắm, xem ra chính mình lựa chọn đúng chính xác, đi theo Phí Liệt Cách ma pháp sư sau lưng có thể gặp biết đến quá nhiều kinh hỉ. Có cụ phong tại hai con tạm thời chộp tới làm cưỡi đều thành thật, một đường hướng nam độ rất đi mau. Ma vực xâm lâm lộ trình cũng gần thêm không ít, dù cho dạng này cũng bỏ ra gần 2 tháng mới tiến vào Lâu Lan cảnh nội. Xuyên lâm thú thu được tự do, cụ phong cũng bị để vào trong ma vực xâm lâm, nơi này là nhà của nó. Thích hợp nó sinh tồn cùng cụ phong ước định địa điểm, Phí Liệt Cách cũng có thể yên tâm rời đi. Sa mạc không giống với đường bên ngoài, cụ phong không thích hợp nơi đó liền như cực bắc chi địa đồng. Dạng sẽ cho cụ phong mang đến rất lớn tổn thương. Cực bắc chi địa còn dễ nói chút, phong tuyết tiến đến thời điểm có thể để nó tiến vào trong lều vải sưởi ấm. Trong sa mạc trong gió lốc đúng không có cách nào chi lều vải, coi như xây một tòa phòng ở đều có thể bị thổi thượng thiên đi. Đế quốc Lâu Lan cảnh nội bị thiên nhiên chia hai bộ phận, tới gần phía tây chính là thổ địa phì nhiều bình nguyên dòng sông đông đảo, nhưng cày chi địa ít sản lượng rất cao. Phía đông đúng sa mạc đất rộng nước ít, nhưng nhân khẩu lại so tây bộ nhiều hơn một chút. Người Lâu Lan vốn là sinh tồn ở trong sa mạc chủng tộc, đối với sa mạc có phi thường đặc thù tình cảm. Song phong chiến kỵ đúng nơi này đặc sản nhưng cũng không biểu thị nó nhiều đến rất rẻ trình độ. Trên thực tế song phong chiến kỵ số lượng cũng không tính nhiều mà lại phi thường quý. Cũng may Phí Liệt cách đúng nhân vật có tiền căn bản không quan tâm tiền, dù cho dạng này tại một tòa thành thị trung cũng chỉ có thể mua được vài thớt song phong chiến kỵ. Liên tục đi 4 tòa thành thị, 4 người sau lưng song phong chiến kỵ đã nhiều đến 30 con những. Hẳn là đủ dùng. Từ nơi này ra tiến vào sa mạc cần đi một cái tháng lộ trình, trong một tháng này không có ốc đảo. Tất cả đồ ăn, nước đều muốn dựa vào những chiến kỵ đến cõng. Một tháng sau đến trong sa mạc lớn nhất ốc đảo, cũng đế quốc Lâu Lan trong sa mạc lớn nhất thành thị. Ở nơi đó tiến hành tiếp tế sau liền có thể đi núi Cát Huyết Hà. Từ trên bản đồ nhìn nơi đó khoảng cách núi Cát Huyết Hà cũng không xa, chỉ có hơn 10 ngày lộ trình. Lại Lâu Lan trong sa mạc hung hiểm nhất con đường bị dân bản xứ xưng là không đường về. Đi cực bắc chi địa mọi người vận khí không tốt lắm, trên đường đi phong tuyết không ngừng phất lôi. Đức chịu nhiều đau khổ. Lần chuyển vận này một tháng sa mạc hành trình một lần phong bão cũng chưa bao giờ gặp. Đến sa mạc Thành Minh Châu thời điểm nước cùng lương thực còn có hơn phân nửa. Trong sa mạc tiến lên cho dù là có song phong chiến kỵ độ cũng so ra kém cưỡi ngựa nhanh mà lại. Trên đường đi cảnh sắc đơn điệu, bắt đầu mấy ngày mọi người nhìn rất thoáng, tâm tiếp xuống hơn 20 ngày tâm tình sẽ càng ngày càng buồn bực. Trong sa mạc nhật luôn tia sáng phi thường lợi hại, ban ngày cực nhiệt ban đêm cực lạnh, cũng may đám người chuẩn bị đầy đủ. Dừng lại xin hỏi mấy vị muốn đi đâu đây? Tại sa mạc Minh Châu cửa thành, bọn người Phí Liệt cách bị thành vệ binh ngăn lại. Sa mạc Minh Châu đúng trong sa mạc thành thị cùng nội lục thành thị có rất lớn khác nhau. Trong đó lớn nhất chính là tường thành. Sa mạc Minh Châu đúng không có tường thành thành thị. Trong sa mạc muốn lấy thổ đốt gạch cơ hồ là chuyện không thể nào. Sa mạc Minh Châu sở dĩ sẽ trở thành trong sa mạc lớn nhất thành thị bởi vì tại trong thành thị đúng một tương đối lớn hồ. Toàn bộ thành thị vây quanh nước hồ xây thành trì. Thành bốn phía chỉ có thể dùng hàng rào vây lên đã rất đáng gờm rồi, phải biết trong sa mạc cây cối số lượng cũng cực ít, những hàng rào đại bộ phận đúng từ bên ngoài Nam vận tiến đến, chi phí cực cao. Núi Cát Huyết Hà, Phí Liệt cách lạnh nhạt đáp, hiện tại hắn mặc trên người ma pháp bào tự nhiên có thể khinh thường phổ thông vệ binh. Phí Liệt cách xuất hiện mặc ma pháp bào cất bước ở bên ngoài có rất nhiều chỗ tốt, nếu không tải luyện chế ra ký ức kim loại ma pháp bào trước hắn càng muốn mặc khải năng lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều, dù cho không có sử dụng ma pháp thuẫn phổ thông cung tiễn cũng rất khó làm bị thương hắn, chẳng qua thân mang ma pháp bào hoàn toàn chính xác có thể mang đến rất nhiều thuận tiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.